Diêm Tiền Phàm không hề nhìn nó lấy một cái, ngược lại từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.